đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm nghe xong chỉ lạnh lùng cười. Ông nằm mơ đấy, Đàm Từ nghe xong, không muốn lãng phí thêm thời gian. Anh bình tĩnh nói với nhà thầu. Nếu không phải chuyện lớn, tôi sẽ để luật sư của tôi trao đổi với ông. Còn tôi sẽ đi trước. Anh quay sang nhìn Vu Âm, nhẹ nhàng nói, cô ấy không thể tự dọn gạch ve. Nếu ông cảm thấy có tổn thất, có thể nói chuyện với luật sư của tôi. Nhưng tôi cũng sẽ yêu cầu luật sư truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của ông từ tối qua. Sau khi nói xong, Đàm Từ liền quay lại nhìn Vu Âm. Đi thôi. Vu Âm không nói gì, chỉ hừ một tiếng về phía nhà thầu rồi bước đi cùng Đàm Từ. Ra khỏi đồn cảnh sát, Vu Âm mới mở lời. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Cảnh sát đã giúp tôi tìm được người nhà. Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại và mới nhận ra anh. Cô nhìn Đàm Từ rồi tiếp tục. Nếu hôm qua tôi không nhận được danh thiếp của anh, có lẽ hôm nay tôi sẽ phải lang thang trong đồn cả ngày mà không gặp được ai. Hôm nay chuyện này coi như tôi thiếu anh một ân tình. Vu Âm nói với vẻ chân thành. Đàm Từ cười nhẹ, trả lời khi đã bước lên xe. Đừng nói đến ân tình. Em là ân nhân cứu mạng của Triệu Vũ. Chỉ đến đón em thôi thì có đáng gì đâu. Nghiêm Minh đẩy xe lăn của Đàm Từ về phía ghế phụ. Cẩn thận đặt nó gọn gàng ở phía sau. Rồi mới ngồi vào vị trí lái. Sau khi xe lăn bánh, anh quay đầu lại nhìn Vu Âm. Tò mò hỏi, cô gái như cô, sao lại đi công trường làm việc nặng như dọn gạch vậy? Vu Âm thản nhiên đáp, tại tôi khỏe, mà làm vậy kiếm tiền nhanh. Thật sự thiếu tiền đến vậy sao? Nghiêm Minh tiếp tục hỏi, có phần ngạc nhiên, thiếu chứ? Vu Âm gật đầu thành thật, không hề giấu giếm, tôi chỉ còn lại 140 đồng. Tối nay còn phải đến nhà Triệu Vũ làm khách, nên phải đi làm kiếm tiền mua quà. Đàm Từ ngạc nhiên, có em đến là được rồi. Cần gì quà cáp, đi nhà người ta làm khách sao lại tay không được chứ? Vu Âm lắc đầu, sau đó, cô quay sang nhìn Đàm Từ. Đề nghị, hay anh đưa tôi đến khu trung tâm thành phố đông người đi? Định bày sạp xem bói à? Nghiêm Minh hỏi, nửa đùa nửa thật. Vu Âm gật đầu, đúng thế, thời buổi này, livestream đang hot. Sao cô không thử dùng điện thoại để livestream xem bói cho mọi người? Có cô Hồng Ngư livestream mấy chuyện huyền bí. Nổi lắm, người xem lúc nào cũng đông nghịt. Nghiêm Minh gợi ý với vẻ hứng khởi. Vu Âm suy nghĩ một lúc. Cô biết về livestream vì khi bán đồ ăn ở chợ, cô thường thấy những người phụ nữ vừa mua hàng vừa lướt điện thoại. Thậm chí, người lớn tuổi cũng mê xem livestream. Nhưng cô thở dài, thành thật nói, nhưng tôi không có điện thoại. Nghiêm Minh nghe vậy bật cười, châm chọc nhẹ, 140 đồng thì mua nổi điện thoại gì chứ? Thời buổi này, 140 đồng đến điện thoại cơ bản của người già còn không đủ. Huống gì điện thoại thông minh, dù là điện thoại cũ thì cũng phải 700-800 đồng. Vu Âm nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Vậy thì tạm thời tôi chưa đủ tiền. Thấy vậy, Nghiêm Minh định mở lời cho cô vay tiền. Nhưng Đàm Từ đã lên tiếng trước. Hay em đến văn phòng của tôi đi. Đàm Từ dẫn cô đi qua lối đi dành riêng cho lãnh đạo. Hướng thẳng đến văn phòng của anh. Khi vào trong, anh lập tức bảo thư ký chuẩn bị trà, bánh ngọt, cùng vài món ăn vặt để cô thư giãn. Chưa dừng lại ở đó, Đàm Từ quay sang nữ thư ký và nói, chị đi trung tâm thương mại gần đây mua một chiếc điện thoại mới nhất. Hỏi cô ấy thích màu gì, nhớ chọn thêm vài bộ quần áo phù hợp. Từ đầu đến chân, nói xong, anh đưa thẻ cho thư ký. Giọng bình thản, dùng thẻ này của tôi, cứ quẹt thoải mái. Vu Âm suy nghĩ một lúc, dù sao thì điện thoại mới và quần áo cũng là những thứ cô cần lúc này. Nên cô không từ chối. Tuy vậy, khi thư ký vừa bước ra ngoài, cô cô liền lên tiếng, anh nhớ ghi chép lại nhé, coi như tôi vay anh, sau này tôi kiếm được tiền, sẽ trả lại đầy đủ. Tiếp xúc vài lần, Đàm Từ biết Vu Âm rất không thích mắc nợ người khác. Thấy cô kiên định như vậy, anh chỉ cong môi, gật đầu, được thôi, nghĩ một chút, Vu Âm bổ sung, à, phiền thư ký mua giúp tôi thêm một chiếc vali 20 tấc nữa nhé. Đàm Từ khẽ bật cười, cô gái này đúng là thú vị, đã nợ thì nợ nhiều cũng chẳng sao. Văn phòng của Đàm Từ không giống bất kỳ ai khác, căn phòng rộng lớn được thiết kế tối giản với tông màu đen, trắng và xám, không có bất kỳ chi tiết nào thừa thãi hay rực rỡ. Thư ký làm việc rất nhanh, Vu Âm vừa kịp thưởng thức vài món ăn nhẹ và uống được nửa ly trà. Chị ấy đã quay lại, đồ đạc được đặt gọn gàng lên sofa. Sau đó thư ký rời đi mà không quấy rầy thêm. Vu Âm ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu xếp quần áo vào chiếc vali mới. Trong lúc làm, cô ngẩng đầu, nhìn Đàm Từ và bất giác nói, anh đúng là một người tốt. Câu nói đơn giản nhưng khiến Đàm Từ ngạc nhiên. Là chủ tịch tập đoàn Đàm Thị, anh đã nghe vô số lời tán dương, từ chân thành đến sáo rỗng. Thế nhưng, câu khen ngợi vô tư và tự nhiên này lại khiến anh khẽ cười. Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại vừa mua, nhìn xuống Vu Âm đang mải miết xếp đồ trên sàn. Ánh mắt thoáng ý cười. Vì em không có chứng minh nhân dân, nên tôi đã bảo thư ký dùng chứng minh nhân dân của tôi để đăng ký SIM mới cho em. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, không có chứng minh nhân dân thật sự rất bất tiện. Cách chương.